Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, hạ xuống thần chỉ. Nuốt chửng Nhật Nguyệt Người Bù Nhìn. Nguyên quốc kịch biến, để Trần Mặc càng phát xác định. Quốc gia này bên trong xác thực tồn tại một cái hấp dẫn đồ vật của mình. Chính là bởi vì vật này tồn tại, nguyên quốc sự kiện quỷ dị mới có thể phát sinh đại bạo phát. Trần Mặc mục đích đúng là tìm ra vật này nó, nhất định liền là hắc ám chi nguyên. Phải hoàn thành mục đích này, liền phải để cho thủ hạ người tấn thăng đến nguyên quốc cao tầng. Cầm giữ một cái nho nhỏ Tam Sơn Thành, chỉ là bắt đầu thôi. Bất quá Trần Mặc không nóng nảy. Hiện tại nguyên quốc sự kiện quỷ dị đại bạo phát, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu loạn. Một cái thời đại mới sắp đến, thời đại biến đổi thay đổi thời điểm, khắp nơi đều là kỳ ngộ. Đương nhiên, cùng kỳ ngộ làm bạn là đủ loại nguy hiểm. Vì tốt hơn cắm rễ tại nguyên quốc, Trần Mặc sử dụng hoảng sợ cảm giác, cách xa nhau vạn dặm liên hệ đến Liễu Ngưng Tuyết. Lần nữa bị vĩ đại hoảng sợ ma thần chỗ chú ý. Liễu Ngưng Tuyết đương thời liền kích động lưu lại nước mắt. Sau đó nàng lập tức mang lên tinh nhuệ nhất một thớt thuộc hạ. Viễn độ trọng dương đi tới nguyên quốc. Đồng thời lặng lẽ tiềm nhập Tam Sơn Thành. Tam Sơn Thành đặc sự cục tổng bộ phía dưới. Có một cái mật thất. Lúc này, trong mật thất đồng loạt quỳ mười mấy người. Nếu là có đặc sự cục điều tra viên tại nơi này, sẽ khiếp sợ phát hiện, Tam Sơn Thành đặc sự cục cục trưởng Đinh Hàn Mai, phó cục trưởng Tô Tĩnh, còn có hai đại trợ lý Chu Tuấn Kiệt cùng Đông Tử, đều quỳ gối nơi này. Bốn người bọn họ bên người, còn quỳ mười cái ngự linh giả, mỗi người khí tức, đều không kém chút nào bọn hắn. Yếu nhất đều là C cấp ngự linh giả, cầm đầu mấy người càng là có được B cấp thực lực. Những người này toàn bộ đều là Hoàng Hôn giáo phái tinh nhuệ. Cầm đầu tự nhiên chính là Liễu Ngưng Tuyết phát triển cho tới hôm nay. Hoàng Hôn giáo phái rốt cục có được mấy cái thực lực không tệ giáo đồ. Không thể không nói, Liễu Ngưng Tuyết hoàn toàn chính xác có năng lực mà bọn này thực lực không tệ ngự linh giả chỗ quỷ. Lại đối tượng, lại là một cái gầy gò dữ tợn người bù nhìn. Hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn. Thân là giáo chủ Liễu Ngưng Tuyết dẫn theo đám người cùng một chỗ cầu nguyện. Thành tín quỳ lạy tại Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc dùng tối om con mắt liếc nhìn xem qua trước mười mấy người này. Bọn hắn, liền là Trần Mặc áp dụng kế hoạch mấu chốt. Là thời điểm, hạ xuống thần chỉ. Trần Mặc nhẹ nhàng vung tay lên. Từng đầu rơm dạ bằng không hiển hiện. Vặn vẹo ngọ nguậy tạo thành từng hàng văn tự. Đinh Hàn Mai, Tô Tĩnh, Đông Tử, Chu Tuấn Kiệt bốn người ở ngoài sáng. Liễu Ngưng Tuyết xuất lĩnh những người khác tại tối. Một, minh một tối. Đồng thời xâm nhập nguyên quốc cao tầng. Tìm kiếm hắc ám chi nguyên. Tô Tĩnh, Liễu Ngưng Tuyết bọn người nhìn thấy những văn tự này về sau. Vô cùng kích động, vĩ đại hoảng sợ ma thần hạ xuống thần chỉ. Cái này đối với các nàng lớn nhất tán thành. Cần tuân thần chỉ, hoảng sợ vĩnh tồn. Ma thần vĩnh tồn, tại một đám tín đồ cầu nguyện âm thanh bên trong, Trần Mặc thân thể hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất không thấy. Tại biến mất trước đó, Trần Mặc lưu lại 10 cái B cấp quỷ dị, một người một cái phân phát cho tín đồ của chính mình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nguyên quốc sự kiện quỷ dị đại bạo phát, Trần Mặc bắt không ít cường đại quỷ dị, để đặt tại mình quỷ vực bên trong. Những này quỷ dị đều là Trần Mặc từ tồn kho bên trong chọn lựa ra. Thích hợp nhất những này tín đồ khống chế. Đồng thời đều đã bị Trần Mặc tuần phục. Tại vô tận trong sự sợ hãi không có lực phản kháng chút nào. Người bình thường tới đều có thể tùy ý khống chế. Lấy Trần Mặc thủ đoạn. Chỉ cần trong tay quỷ dị đầy đủ. Hắn có thể đại lượng chế tạo B cấp ngự linh giả. Bất quá A cấp quỷ dị sẽ không có dễ dàng như vậy làm xong. Đạt được những này quỷ dị về sau, tất cả mọi người ở đây đều tấn thăng làm B cấp ngự linh giả. Trong đó lấy Liễu Ngưng Tuyết cùng Đinh Hàn Mai đẳng cấp tối cao, đều là B cộng cấp bậc ngự linh giả. Trong hai người, Đinh Hàn Mai là công kích ngự linh giả, mà Liễu Ngưng Tuyết thì thiên hướng về mưu lược cùng phòng ngự Trần Mặc vừa ra tay. Dễ dàng liền đem những này tín đồ thực lực tăng lên một hai cái cấp bậc. Cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tín ngưỡng càng thêm thành kính. Tại những này tín đồ trong mắt, Trần Mặc đã trở thành không gì làm không được tồn tại. Coi như ngay từ đầu trong lòng còn có kháng cự Đinh Hàn Mai. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, cũng bắt đầu tín ngưỡng vĩ đại hoảng sợ ma thần. Kết thúc trận này hiến tế về sau, Đinh Hàn Mai, Liễu Ngưng Tuyết dựa theo Trần Mặc chỉ thị bắt đầu hành động. Đinh Hàn Mai, Tô Tĩnh bọn bốn người tại ngoài sáng bên trên, là Tam Sơn Thành đặc sự cục người cầm quyền, dự định đánh vào nguyên quốc cao tầng. Liễu Ngưng Tuyết thì mang theo còn lại một nhóm người chuyển sang hoạt động bí mật. Tiến hành bí mật hoạt động, dự định lặng lẽ phát triển Hoàng Hôn giáo phái, lan tràn toàn bộ nguyên quốc. Tại mình dưới trướng tín đồ đều tại liều mạng cố gắng thời điểm, Trần Mặc đã đi tới sát vách Đông Hà Thị. Đông Hà Thị, cùng Tam Sơn Thành không sai biệt lắm, cũng là một cái tiểu thành thị. Trần Mặc lại tới đây chỉ có một cái mục đích, chế tạo một trận cỡ lớn sự kiện quỷ dị, cho Đinh Hàn Mai, Tô Tĩnh các nàng một cái thượng vị cơ hội. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc khóe miệng xé rách đến bên tai, lộ ra một cái vô cùng nụ cười dữ tợn. Sau đó, hắn hoang vu quỷ vực quỷ môn mở rộng trong khoảng thời gian này. Nguyên quốc sự kiện quỷ dị đại bạo phát, Trần Mặc cũng thừa cơ bắt một chút cường đại quỷ dị. Converter Miss Dux, cái này khiến phụ cận mấy cái thành thị áp lực nhỏ không ít. Trong đó liền bao quát Tam Sơn Thành cùng Đông Hà Thị. Hôm nay, hết thảy đều đem cùng nhau bạo phát đi ra. Hô, một trận âm phong thổi qua. Mảng lớn mây đen trống rỗng xuất hiện. Rút lui đương đầu Đông Hà Thị bầu trời. Toàn bộ Đông Hà Thị dần dần lâm vào trong mờ tối. Tình hình này, như là nhật thực. Loại tình huống đặc thù này, cái này khiến Đông Hà Thị tất cả điều tra viên lập tức khẩn trương lên. Dưới mắt nguyên quốc chính sử trong lúc hỗn loạn, một điểm gió thổi cỏ lay, đều có thể gây nên mọi người cảnh giác. Chớ nói chi là loại này quỷ dị tình huống. Chuyện gì xảy ra? Trời làm sao đột nhiên đen? Giữa ban ngày, lập tức liền toàn bộ màu đen. Cảm giác thật quái dị. Thiên cầu thực nhật sao? Có điểm gì là lạ? Tranh thủ thời gian thông chi cục trưởng. Ngoặc kép, không phải thiên cầu thực nhật. Là người bù nhìn. Các ngươi mau nhìn, là người bù nhìn. Một cái ngự linh giả ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt vô cùng hoảng sợ hô to lên. Nghe vậy, những người khác toàn bộ ngẩng đầu. Tập trung tinh thần hướng bầu trời trông được đi. Hồi ám trên bầu trời. Mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn vô cùng dữ tợn người bù nhìn. Hướng bầu trời bên trong mặt trời cắn nuốt. Theo người bù nhìn thôn phệ. Toàn bộ Đông Hà Thị lâm vào một mảnh trong bóng tối. A, một màn đáng sợ này. Để vô số thị dân hoảng sợ hét lên. Còn có rất nhiều người lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái nuốt chửng nhật nguyệt người bù nhìn. Cái này nên đáng sợ cỡ nào quỷ dị. Đơn giản tựa như trong truyền thuyết ma thần. Tại vô số người chấn kinh. Hoảng sợ. Trong kinh hãi, Đông Hà Thị triệt để lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Mơ hồ trong đó, Đông Hà Thị tất cả thị dân nghe được một trận quỷ dị tiếng âm nhạc. Y y nha nha, y y nha nha, hi hi ha ha, ô ô nha nha. Bổ sung thiết lập, nhân vật chính chế tạo ngự linh giả phương pháp là trước để quỷ dị hoảng sợ. Để bọn chúng mất đi tuyệt đại bộ phận lực phản kháng. Sau đó lại để ngự linh giả khống chế bị hoảng sợ quỷ dị. Nói cách khác, không có trở thành ngự linh giả thiên phú người bình thường. Không cách nào bồi dưỡng, bởi vì cái kia một phần nhỏ phản kháng lực cũng không chịu nổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.